Hắc ám Tây Du hồi thứ 62, trở lại Hoa Quả Sơn. Lục Nhĩ Mi Hầu một mặt mờ mịt xem xét chung quanh, phát hiện nơi này vậy mà thật đúng là Hoa Quả Sơn. Một ngọn cây cọng cỏ nhất hoa một thạch đều là chân thực đến như thế. Chuyện này rốt cục là như thế nào? Hắn không phải đã một mình đến Bắc Câu Lô Châu sao? Hắn không phải tại đó đang giao chiến với thủ hộ thần nơi ấy sao? Chuyện này rốt cục là như thế nào? Lục Nhĩ dùng lực đánh chính mình một cái, rất đau. Vậy liền đã chứng minh tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là chân thật. Mà nếu bây giờ mọi thứ là thật thì cũng là đã nói trước đó hắn chính là đang chìm trong giấc mộng. Hắn đã đến Bắc Câu Lô Châu, tại đây trải qua sinh tử tổn vong hết 5 năm, hơn nữa còn cùng chiến đấu với một vị tuyệt cường cao thủ. Nếu quả thật là nằm mơ, vậy giấc mộng này cũng quá đỗi chân thực đến mức đáng sợ. Cẩn thận hồi tưởng lại, hắn ở trong Bắc Câu Lô Châu đã từng đi đâu, làm những chuyện gì, trong 5 năm trí nhớ đều toàn bộ vô cùng rõ ràng, không một chút mơ hồ. Tuy nhiên, nghĩ mãi mà vẫn không thông, những chuyện như vậy rốt cục chỉ là mộng cảnh. Chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không muốn quản nhiều như vậy. Hiện tại, tất cả tâm tư của hắn đều là muốn mau mau đến xem các tộc nhân của mình. Dù sao trong trí nhớ của Lục Nhĩ Mi Hầu đã 5 năm qua không có xuất hiện bọn họ. Khẽ đè nén một chút tâm tình kích động, Lục Nhĩ Mi Hầu bước về hướng chỗ ở của hầu tộc, nhanh chóng chạy tới. Kỳ thực Hoa Quả Sơn này cũng không phải chỉ có duy nhất hầu tộc đang tồn tại. Dù sao, nơi đây lớn như vậy, liền xem như hầu tộc người đông thế mạnh, cũng bất quá chỉ là chiếm cứ một phần địa bàn phía nam tới gần đỉnh núi mà thôi. Hắn cơ hồ dùng đến tốc độ nhanh nhất đời mình một đường chạy vội. Trong thời gian này, Lục Nhĩ Mi Hầu càng khẳng định tất cả mọi thứ ở hiện tại mới là chân thực. Trước đó cái gì là Bắc Câu Lô Châu, cái gì là đệ nhất thủ hộ thần, chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng dài của chính mình mà thôi. Ôm ý nghĩ trong lòng, Lục Nhĩ Mi Hầu tốc độ càng thêm nhanh. Cuối cùng, sau nửa canh giờ ra sức chạy vội, rốt cục Lục Nhĩ cũng dừng lại, tâm lý phấn khích có tả. Hắn đã đến được lãnh địa của hầu tộc. Thế nhưng thời khắc này đây, lãnh địa của hắn vậy mà không nhìn thấy một con khỉ nào. Lục Nhĩ Mi Hầu nhất thời sinh lòng cảnh giác. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Không thể có chuyện chỉ một con khỉ cũng không trông thấy. Lục Nhĩ Mi Hầu đành phải vận khởi thần thông thiên phú, 6 cái lỗ tai vảnh lên, nghe được một đạo âm thanh rất ồn ào. Theo phương hướng của thanh âm truyền lại, hắn nhìn thấy ở đầu bên kia một thác nước lớn, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, mà thanh âm huyền náo chính là từ trong thác nước truyền đến. Lục Nhĩ Mi Hầu càng phát mê hoặc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phía sau thác nước tại sao lại có thanh âm ồn ào huyền náo như vậy? Khoảng thời gian hắn ngủ say, không hiểu là đã xảy ra những chuyện gì. Lục Nhĩ Mi Hầu không nghĩ ra, chẳng qua vẫn là đi đến thác nước phía trước, nhìn thấy một dòng thác rất đỗi bình thường. Hắn lại lần nữa vận khởi thần thông, nhất thời âm thanh ồn ào bên kia càng thêm rõ ràng. Điều đó đã nói lên phía sau thác nước này ắt hẳn chứa đựng huyền cơ, nói không chừng toàn bộ tộc nhân của hầu tộc đang ở ngay đằng sau dòng nước này. Nếu không tại sao lại có tiếng vàng huyền náo đến như vậy? Nghĩ đến đây, Lục Nhĩ một mặt hung ác, nhất định phải liều mình xông qua thác nước. 6 lỗ tai lần nữa cẩn thận phân biệt rõ phương hướng. Có tiếng động truyền ra, Lục Nhĩ Mi Hầu lấy dũng khí thả người nhảy lên. Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ đụng phải một bức tường đá, nhưng hắn chợt phát hiện khi mình xuyên qua thác nước về sau vậy mà đã rơi vào bên trong một động phủ. Ngẩng đầu dò xét xung quanh, hắn lại phát hiện thạch động này hai bên trái phải có viết một hàng chữ lớn, chính là Hoa Quả Sơn Phúc Địa Thủy Liêm Động Động Thiên. Mà lúc này âm thanh ồn ào đã 10 phần rõ ràng, không cần dựa vào thiên phú thần thông cũng có thể nghe thấy được. Đè nén xuống một tâm lý hiếu kỳ, Lục Nhĩ Mi Hầu theo sơn động đi vào. Thời khắc đi qua một khúc cua, âm thanh huyên náo ầm ầm chuyển đến rất to lớn, đã khiến hắn phải một phen thất thần. Bởi vì đã 5 năm hắn chìm trong mộng tưởng, không có lấy một bóng hình thân thuộc, các huynh đệ bằng hữu trong hầu tộc, vậy mà toàn bộ đều ở nơi này, một đại gia đình ở cùng một chỗ, vui vẻ ăn hoa quả, vui vẻ ngồi uống rượu. Ha ha, ta đã trở về, Lục Nhĩ Mi Hầu, ta đã trở về, ha ha. Nếu không trải qua thời gian lâu dài cô độc một mình, sẽ không có cách nào thấu hiểu được tâm lý kích động đã từ lâu phải xa cách, nay được trùng phùng của Lục Nhĩ. Hiện tại trong ý thức của hắn chỉ nghĩ rằng mình vừa trải qua một giấc mộng thật dài, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản nổi sự kích động tột cùng của hắn lúc này. Chưa kịp vui mừng, chỉ ngay sau đó một khắc, Lục Nhĩ lại sợ hãi, đứng chết chân tại chỗ, bởi vì vừa rồi chính hắn vừa mới reo hò, lớn tiếng đến như vậy, thế mà lại không có bất kỳ một con khỉ nào nghe thấy được. Hắn đã chạy đến bên mọi người, tuy nhiên lại giống như không có bất kỳ người nào nhìn thấy hắn. Ở trong ánh mắt của bọn họ chẳng có chút gì, giống như là đang cùng mình đùa giỡn. Cảnh tượng như vậy sao có thể không khiến cho Lục Nhĩ Mi Hầu đứng chết chân tại chỗ. Không tin vào mắt mình, hắn một mặt kêu to, một mặt hướng thẳng về nơi trung tâm đông đảo nhất mà chạy tới. Thế nhưng một sự việc càng làm cho Lục Nhĩ Mi Hầu phải hoảng sợ lại xuất hiện. Hắn vừa suy quan thân thể của một tên hầu tử mà mình mới đụng phải. Đây hết thảy đã để Lục Nhĩ Mi Hầu phải rùng mình. Chuyện gì đang xảy ra? Đến cùng là tại sao? Chẳng lẽ hắn vẫn còn đang nằm mơ? Lúc này một thanh âm đột nhiên truyền đến. Thanh âm này mười phần hùng hậu, tuy nhiên lại không cảm giác thấy là nó vang lên từ đâu. Quả thực tựa như là trực tiếp xuất hiện ở trong tâm. Lục Nhĩ Mi Hầu không cần lo lắng, đây hết thảy cũng không phải là mộng. Những con khỉ kia chỉ sở dĩ nhìn không thấy ngươi, chỉ là bởi vì ngươi bây giờ cũng không phải là thực thể, có chăng chỉ là nguyên thần xuất khiếu mà thôi. Ngươi là ai? Tại sao ngươi biết ta là Lục Nhĩ Mi Hầu? Ha ha, ta chính là người trước đó bị ngươi khiêu chiến, thế nhân gọi ta là Bắc Câu Lô Châu Thủ Hộ Thần. Chỉ tức khắc, Lục Nhĩ Mi Hầu trừng to mắt, là Bắc Câu Lô Châu Thủ Hộ Thần. Chẳng lẽ trước đó hết thảy cũng không phải là nằm mơ, chính mình thật sự đã đến Bắc Câu Lô Châu? Nguyên thần xuất khiếu là như thế nào? Không lẽ mình đã chết? Ta có phải đã chết hay không? Vì cớ gì bọn họ không nhìn thấy ta? Đây rốt cuộc trước đó đã xảy ra chuyện gì? Ta không phải là đang nằm mơ sao? Người vẫn còn chưa chết, chỉ bất quá ta đã dùng pháp lực đem nguyên thần của ngươi rời khỏi thân thể, mục đích chỉ là để ngươi trở về Hoa Quả Sơn nhìn qua một chút mà thôi. Nếu không tin, ngươi có thể nhìn qua thân mình một chút, xem vết thương trên người còn ở đó hay không. Lời này vừa nói xong, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức kéo tấm da hổ trên người. Nhất thời, trước ngực bên phải một đạo cự đại vết sẹo dữ tợn mà lộ ra sát ý. Thời khắc khi hắn nhìn đến vết thương này mới tin tưởng vào những gì vừa nghe thấy trong đầu. Bởi vì bất luận đã xảy ra chuyện như thế nào, nhưng trên người hắn vẫn còn vết thương và tấm áo da hổ, thì đã chứng minh đúng thật là hắn đã từng tồn tại ở Bắc Câu Lô Châu. Mà lại Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đột nhiên nhớ tới, thạch động này chính là năm đó Linh Minh Thạch Hầu vì hầu tộc tìm được động thiên phúc địa. Chỉ bất quá đương sơ, chính mình sinh ra về sau trên đỉnh Hoa Quả Sơn phải tĩnh tọa hấp thu nhật nguyệt. Đã từng nghe vị tiền bối Xích Khao Mã Hầu đề cập qua, nói rằng Hoa Quả Sơn sẽ sinh ra một vị Mỹ Hầu Vương. Chỉ bất quá bởi vì chính hắn đã hàng thế quá sớm mà dẫn đến nhất định phải tiếp tục tĩnh tọa thêm 50 năm, không ngừng hấp thu nhật nguyệt tinh hoa mới có thể tồn tại. Nếu không, sẽ bị mất đi Lục Nhĩ thần thông. Về sau, 50 năm vất vả trôi qua, chính hắn còn chưa kịp đi đến nhìn qua Thủy Liêm Động một chút, đã biết đến sự tình tử vong đáng sợ của một hầu lão, mà vội vàng ra biển ngay trong đêm. Hít sâu một hơi, Lục Nhĩ Mi Hầu đã trấn tĩnh lại, sau đó, trong thầm tâm cất tiếng hỏi, vậy người đem nguyên thần của ta đưa đến nơi đây, rốt cục là vì chuyện gì? Không lẽ chỉ muốn cho ta trông thấy bọn họ? Thanh âm kia đáp lại, không chỉ có như thế, càng là vì để ngươi buông xuống chấp niệm trong lòng. Lúc trước, ngươi vì muốn hầu tộc có thể trường sinh bất tử, mà một mình chạy đến Bắc Câu Lô Châu, trải qua 5 năm hung hiểm tồn vong, mới có thể sống đến bây giờ. Bất quá, cái ta muốn cho ngươi biết chính là, chấp niệm của ngươi khi đó hiện đã hoàn thành. Hầu tộc các ngươi đã sinh ra một nhân vật không tầm thường. Nói xong, còn không đợi Lục Nhĩ Mi Hầu hỏi lại, chỉ thấy không gian một cơn chấn động, sau đó từ khoảng không bỗng nhiên hiện ra một tấm gương. Trên màn gương này xuất hiện thân ảnh của một người rất đỗi quen thuộc. Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức nhận ra người này chính là một trong tứ đại thần hầu của hầu tộc Linh Minh Thạch Hầu. Tới đây, hình ảnh bắt đầu chấn động, sau đó Lục Nhĩ Mi Hầu dường như phảng phất xuyên không nhìn thấy quá trình Linh Minh Thạch Hầu từ Hoa Quả Sơn xuất phát, phiêu dương quá hải đến Tây Ngư Hạ Châu, sau đó bái sư học nghệ trở về. Đầu tiên là đánh bại Hỗn Thế Ma Vương, thừa dịp Hoa Quả Sơn không còn chủ soái mà xâm lấn lãnh địa. Sau đó lại xuống Long Cung tìm về rất nhiều binh khí cho chúng khỉ. Tiếp tục Thượng Thiên Cung náo địa phủ, vì hầu tộc cường tiêu số sinh tử. Hết thảy những điều này đều khiến Lục Nhĩ Mi Hầu nhiệt huyết sôi trào. Cuối cùng xem qua tất cả, Lục Nhĩ không khỏi hỏi một tiếng, Linh Minh Thạch Hầu Tô Ngộ Không chẳng phải ở Tây Ngưu Hạ Châu học hết 7 năm ư? Tại sao thời gian mà ta nhớ được tại Bắc Câu Lô Châu mới là 5 năm, khoảng thời gian này rốt cục là tại sao? Ha ha, cái này không hề khó hiểu, bởi vì Bắc Câu Lô Châu của ta chính là tiểu giới bên ngoài thế giới này. Ở đây một năm sẽ bằng 2 năm đẳng đẵng ở Tây Ngưu Hạ Châu. Bởi vậy, ngươi ở Bắc Câu Lô Châu trọn vẹn mất 5 năm. Linh Minh Thạch Hầu đích thực là đã ở Tây Ngưu Hạ Châu học nghệ mất 7 năm. Chỉ là bởi vì trên đại dương bao la trọn vẹn phiêu đãng mất 3 năm. Thì ra là Lục Nhĩ Mị Hầu đã trải qua 10 năm. Trong thời gian Linh Minh Thạch Hầu học nghệ hết 10 năm, trở về thống lĩnh hầu tộc, náo địa phủ Thượng Thiên Cung, thì Lục Nhĩ Mị Hầu cũng đang tồn tại ở Bắc Câu Lô Châu. Sau khi biết được toàn bộ sự tình, Lục Nhĩ sẽ tiếp tục con đường của mình như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 63. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Tra Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.